Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1640, chương 1641, phản hư trung kỳ. An Lâm thân thể tai họa ngầm bị Valentina cưỡng ép rút ra. Mọi người bắt đầu trở lại nguyên lai thế giới. Đông Phương Tráng Thực, Valentina, An Lâm, Hứa Tiểu Lan một lần nữa xuất hiện ở Thú Thiên dãy núi. Thú Thiên trong dãy núi chủ sơn Thú Thiên Thần Sơn đã tan tành mây khói. Về phần chu vi hơn vạn dặm Thú Thiên dãy núi, cũng bị 100 đầu thần thú giày xéo được không còn hình dáng. Dõi mắt đi qua một mảnh phá hư cùng hoang vu. Đây thật là một loại thần kỳ lực lượng. Chúng ta gặp phải nguy hiểm, cũng có thể trốn vào thế giới Valentina Trung A. Đông Phương Tráng Thực mặt lộ thở dài nói. Không được chứ, chúng ta từ đâu cái tọa độ đi vào? Sau này thì phải từ đâu cái tọa độ đi ra? Valentina lắc đầu nói. Nếu là chúng ta chạy trốn tới thế giới thần kính bên trong, bị người khác ở bên ngoài ngồi há miệng chờ xung dụng, lại bày vô số sát trận, chúng ta đây liền thật chạy không thoát á. An Lâm ngược lại có bất đồng cái nhìn. Chúng ta đột nhiên biến mất tại chỗ, bọn họ cũng không nhất định sẽ các loại, bởi vì bọn họ không biết chúng ta chỉ có thể từ nguyên lai biến mất địa phương trở lại nha. Đến thời điểm chúng ta ở thần kính đợi cái 10 ngày nửa tháng, địch nhân sợ là chính mình cũng không chịu nổi, trực tiếp rời đi. An Lâm người khổng lồ nói cũng có đạo lý. Valentina hai tròng mắt có chút sáng lên. Lúc này An Lâm trên đầu lôi vân lộn lần nữa gầm thét. Ha ha, cho các ngươi đợi lâu. An Lâm ngẩng đầu nhìn không trung kim hư lôi, mặt lộ áy náy nói. Kim hư lôi rất phẫn nộ, điên cuồng gầm thét. Bọn họ đầu tiên là bị An Lâm lợi dụng, đánh chết Ngọc Khung Thiên Tôn. Sau đó An Lâm lại đột nhiên biến mất ở cái thế giới này, thả bọn họ chim bồ câu, qua hồi lâu mới trở về. 1 đến 2, 2 đến 3 địa, kim hư lôi không muốn mặt mũi à? Hôm nay coi như đại biểu trời uy nghiêm, cũng phải đem điều này trong mắt vô lôi cuồng vọng đồ đánh chết. An Lâm xuất ra một cây linh yên, ngậm lên miệng, cho mượn hộp quẹt, kim hư lôi lạc, tránh diệu thiên địa, đốt An Lâm linh yên. An Lâm hít một hơi thật sâu linh yên, cả người bị một cổ khói mù trạng thái năng lượng tẩy địch một chút. Sau đó chậm rãi phun mà ra, nếu là có thể lại thêm một bộ kính dâm, hắn cảm thấy hình tượng sẽ tốt hơn. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, Đông Phương Tráng Thực chấn trợn mắt hốc mồm. Hắn sống vô số vạn năm, hay lại là lần đầu thấy có người độ kiếp như vậy túm. Dùng thiên lôi phách địch nhân coi như xong rồi. Thả thiên lôi chim bồ câu cũng có thể nhịn rồi. Bây giờ lại còn dám dùng thiên lôi mượn lửa hút thuốc. An Lâm hút xong một điếu thuốc, đem trong cơ thể rối loạn khí tức bình phục, lúc này mới lên tiếng nói. Được rồi, bây giờ có thể bắt đầu. Nhanh một chút. Trên bầu trời kiếp vân lần nữa kịch liệt cuồn cuộn, kim hư lôi môn cũng không nhịn được nữa, một đạo tiếp lấy một đạo ầm ầm đánh xuống. Tia lôi dẫn sợ diệu thiên địa, uy năng tan biến hư không. An Lâm đứng ở đại địa trên, giang hai cánh tay nghênh đón uy năng kinh khủng kim hư lôi đánh xuống. Kim hư lôi uy ở trên thân thể hắn điên cuồng lén lút tàn phá. Cơ thể ở kim hư lôi đình tàn phá hạ trở nên bộc phát óng ánh trong suốt. Thể xác cường độ một lần nữa nhảy vọt. Còn có rất nhiều lôi có thể chảy vào khí hải, như từng cái dòng suối nhỏ chảy ngang qua chảy xuôi, bị An Kỳ Lân há to mồm cởi mở uống thỏa thích đến. 10 đạo lôi đình, 20 đạo lôi đình, 30 đạo lôi đình, 40 đạo lôi đình, 50 đạo lôi đình. An Lâm khí thế cũng ở đây thiên lôi đánh xuống chung liên tục tăng lên. Giờ phút này Đông Phương Tráng Thực lại mặt lộ không hiểu. Phản hư cảnh giới nhỏ nhảy vọt, không phải là độ tiểu lôi kiếp sao? Một loại không phải là thất thất 49 đạo kim hư lôi. Tại sao bây giờ An Lâm hơn 50 đạo? Còn chưa tới đâu. Hứa Tiểu Lan đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi với An Lâm nơi thời gian cũng không ngắn rồi. Làm gì vẫn còn dùng phàm tục nhãn quang đối đãi nhà ta An Lâm? Đông Phương Tráng Thực bị nghẹn một chút. Nói không ra lời. Đúng vậy. An Lâm nơi nào cũng không bình thường. Bằng yêu cầu gì hắn độ kiếp cũng bình thường đây. Phía trên bầu trời kim hư lôi đình vẫn ở chỗ cũ nổ ầm. Từng đạo kinh thế hãi tục kim hư thiên xét đánh lạc. Thẳng đến bổ 99 đến 81 hạ. Lúc này mới tiêu tan. Khóe miệng của Đông Phương Tráng Thực lại không nhịn được kéo ra. Độ một cái tiểu lôi kiếp. Số lần với người khác hóa thần độ phản hư loại này đại lôi kiếp như thế rất nhiều lôi kiếp uy năng. Càng không cùng đẳng cấp, lần này lôi kiếp rất phổ thông đây. Valentina đột nhiên mở miệng nói, phổ thông điểm không tốt sao? Bình thường an an mới là tốt nhất. Hứa Tiểu Lan thấy một màn như vậy, trọng nặng nề thở dài một hơi, lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Đông Phương Tráng Thực, ngoặc kép chấm hỏi, phổ thông, một cái tiểu lôi kiếp độ 9981 đạo kêu phổ thông. Chúng ta hiểu phổ thông có phải hay không là không giống nhau a này. Độ kiếp rất thuận lợi. An Lâm cảnh giới đã vững chắc ở phản hư trung kỳ. Hắn bộc lộ ra ngoài khí thế càng là cường đại đến đáng sợ. Bắt chước vật thể nội hàm ngậm đặc biệt gì năng lượng. Tiếng sấm càng ngày càng nhỏ. Phía trên bầu trời 3.000 dặm kiếp vân cũng tất cả tẫn tán đi. Thiên địa lần nữa khôi phục lại sự trong sáng. Rất hiển nhiên, lần này độ kiếp là hoàn toàn kết thúc. Đông Phương Tráng Thực đi theo thở phào nhẹ nhõm. Đi trước chắp tay nói vui. Chúc mừng An Lâm đạo hữu. Thành công ngày hôm nay tấn thăng đạo phản hư trung kỳ. Ha ha, cùng vui cùng vui. An Lâm đáp lễ đạo. Lúc này, một vệt thanh ảnh lướt đến. Đụng hắn một cái ôn hương tràn đầy. Quá tốt, An Lâm, chúc mừng ngươi. Hứa Tiểu Lan ôm An Lâm kích động nói. An Lâm cảm thụ trước mặt nữ tử nóng bỏng thân thể mềm mại. Người khiến người tâm động mùi thơm. Trong lúc nhất thời tâm viên ý mã, cười hắc hắc nói. Như vậy chúc mừng có thể hay không quá đơn giản à? Ngươi còn muốn cái gì? Hứa Tiểu Lan buông lỏng tay. Nhìn An Lâm hiếu kỳ nói, An Lâm chu mỏ một cái, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Ngươi, Hứa Tiểu Lan bạch ngọc không tì vết gương mặt đỏ bừng. Ngực có chút lên xuống, tựa hồ đang trải qua thiên nhân giao chiến. Cuối cùng quyết tâm, nhắm lại hai tròng mắt, dò thân thể, béo mập mềm mại cánh môi ở An Lâm trên mặt hung hăng hôn một cái. A. An Lâm há to mồm, trên mặt xuất hiện thất lạc. Hứa Tiểu Lan thấy An Lâm phản ứng, không khỏi hé miệng cười một tiếng, có chút hoạt bát địa thổ liễu thổ cái lưỡi nhỏ thơm tho. Đôi mắt đẹp thu thủy doanh động, nhìn quanh nhà phong tình vạn trùng, nhưng chính là không bằng ngươi ý. Đông Phương Tráng Thực ở một cái, chạy đi ngọc khung thiên tôn thi thể trước mặt, ta nói. Coi như ngươi đem hỗn độn sinh mệnh hạch hút vào trong cơ thể thì như thế nào? Ta sớm muộn sẽ đem lấy ra. Đông Phương Tráng Thực cười nhạt, đưa tay cắm vào ngọc khung thiên tôn ngực. Lòng bàn tay tóe ra kỳ dị hồng mang, tựa hồ đang hấp xả đến cái gì. Rất nhanh, một quả sán nhược ngôi sao lăng hình tinh thể liền hội tụ tại hắn lòng bàn tay, bị hắn trực tiếp rút ra. Rốt cuộc bắt được ngươi. Trên mặt của Đông Phương Tráng Thực vẻ kích động. Hắn đem mấy thứ thu nhập nạp giới, lại đem ngọc khung thiên tôn nạp giới lấy xuống, ném hướng An Lâm. An Lâm đạo hữu, nếu thừa kế ngọc khung thiên tôn đạo ý, không bằng liền hắn tài sản cũng cùng thừa kế đi. Đông Phương Tráng Thực cười nói. An Lâm nhận lấy nạp giới, giống vậy mặt lộ nụ cười. ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ, có người a, chỉ có đến mất đi mới hiểu được hắn tốt. Tỷ như Ngọc Khung Thiên Tôn, An Lâm mất đi hắn, mới phát hiện Ngọc Khung Thiên Tôn không chỉ có chừa cho hắn đạo pháp chân ý, còn chừa cho hắn lượng lớn tài sản. Tốt bao nhiêu a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,